Đỉnh phong thiên hạ, chương 147, người xui xẻo, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người hoảng hốt vội vận dụng ngộ thân cương khí khai sơn trưởng của Lục Lâm Thiên giáng xuống đầu nam nhân tu vi vũ sĩ tứ trọng. Bùm, trưởng ấn giáng xuống đánh nát hộ thân cương khí, lực lượng cường đại đè xuống đầu nam nhân vũ sĩ tứ trọng. Sọ não nam nhân kêu răng rắc, chết không kịp ngáp. Lúc này Lục Lâm Thiên là một chuỗi động tác. Người ngửa ra sau, chân khí vận chuyển, năm hỏa ảnh chỉ bắn hướng hai người khác. Tất cả hoàn thành trong vòng 2 giây, chỉ ấn xuyên thấu dòng không khí xé gió bay nhanh như tia chớp. Hai nam nhân khác chỉ có tu vi vũ sĩ ngũ trọng nhanh chóng chém ra luồng đao quang ngăn cản hỏa ảnh chi. Nhưng vũ sĩ ngũ trọng chỉ chặn được hai, còn một hỏa ảnh chỉ xuyên thủng vai gã. Vù vù vù, hộ thân cương khí trên người vũ sĩ tam trọng vặn vẹo. Hai chỉ ấn bay tới đâm thủng ngực gã. Miệng vũ sĩ tam trọng trào máu tắt thở. Vũ sĩ ngũ trọng bịt bả vai chảy máu ròng ròng, thụt lùi dựa vào một thân cây. Tha cho ta, là đại đoàn trưởng muốn chúng ta đi tìm ngươi. Ánh mắt vũ sĩ ngũ trọng kinh hoàng, cây đao to rơi xuống đất. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nói, vậy sau khi ngươi chết hãy đi tìm đại đoàn trưởng của các ngươi. Chân khí khuếch tán, Lục Lâm Thiên lại vung trưởng ấn. Vũ sĩ ngũ trọng sắp chết, chiến ý hừng hực, ta liều mạng với ngươi. Chờ chết không bằng liều mạng, vũ sĩ ngũ trọng vung quyền ấn kèm theo kình khí cuồng bạo nghênh đón. Nhưng vũ sĩ ngũ trọng gặp lầm người, vũ sĩ ngũ trọng khá mạnh, nhưng còn chưa đủ Lục Lâm Thiên để trong lòng. Ánh sáng vàng nhạt rực rỡ dựng lên, thanh linh khải giáp bao trùm toàn thân Lục Lâm Thiên, hắn mặc cho nắm đấm đánh vào người. Thanh linh khải giáp chặn hơn phân nửa kình khí. Lực lượng còn lại vẫn là máu Lục Lâm Thiên sôi trào. Lúc này Lục Lâm Thiên truyền trường thành trào, trong trường ấn tỏa ánh sáng vàng chụp xuống đầu vũ sĩ ngũ trọng. Vũ sĩ ngũ trọng hét thảm, vũ sĩ ngũ trọng không né thoát được, chân khí mất kiểm soát bị đối thủ rút mất, linh hồn của gã cũng bị hút đi. Vũ sĩ ngũ trọng đau nhức không chịu nổi, người gã co giật. Một lát sau, một cái xác khô đáng sợ dưới trào ấn của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên sắc mặt âm trầm, nhếch môi cười. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói, lực cắn nuốt của M Dương Linh Vũ Quyết quả nhiên có thể sử dụng cùng lúc với siêu linh thuật, vậy càng tiện hơn. Mới rồi Lục Lâm Thiên sử dụng lực cắn nuốt của M Dương Linh Vũ Quyết không chỉ nuốt chân khí của vũ sĩ ngũ trọng, hắn còn dùng siêu linh thuật trong thiên linh lục nhìn trong não của đối phương, biết hết mọi thứ. Từ não vũ sĩ ngũ trọng cho Lục Lâm Thiên biết một tin tức từ 3 ngày trước nam nhân thủ lĩnh cao to bị một thiếu nữ tuyệt sắc đánh trọng thương, vết thương rất nặng, hiện gã đang trốn trong một sơn cốc trị thương. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười nói, để ta biết thì ngươi xui rồi. Lúc này không hành động còn đợi đến bao giờ, nam nhân cao to bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, là lúc Lục Lâm Thiên báo thù. Mới rồi từ trong đầu vũ sĩ ngũ trọng cho Lục Lâm Thiên biết rõ vị trí sơn cốc kia. Hiện tại trong sơn cốc chỉ có đại thủ lĩnh và một vũ sĩ tứ trọng. Nhưng khiến Lục Lâm Thiên ngạc nhiên khi biết đại thủ lĩnh bị một thiếu nữ tuyệt sắc mặc đồ màu xanh lục đánh bị thương. Thiếu nữ này là vũ giả song hệ, thực lực cực mạnh. Không biết thiếu nữ là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lâm Thiên cắn nuốt chân khí của vũ sĩ ngũ trọng xong hắn không vội luyện hóa. Vì nếu luyện hóa bây giờ hiệu quả tốt hơn chút, nhưng giờ không phải là lúc, không có chỗ an toàn để Lục Lâm Thiên yên lòng tu luyện. Huống chi biết đại thủ lĩnh Bạo Lang Dòng Minh Đoàn bị thương nặng, Lục Lâm Thiên không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Trong một sơn cốc, lối vào cực kỳ ẩn khuất khó mà tìm kiếm. Lục Lâm Thiên xuất hiện bên ngoài sơn cốc, thân hình như quỷ mị đi vào trong. Trong sơn cốc, đằng sau tảng đá cao cỡ một người có một nam nhân mặc áo đen lẩm bẩm. Sao ba người Trần Lão Tam còn chưa về? Chắc không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngay lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai nam nhân áo đen, chết đi. Thanh âm là bùa đòi mạng, năm kình khí nóng cháy từ sau lưng xuyên thấu ngực nam nhân áo đen. Lúc sắp chết nam nhân áo đen ngoái đầu thấy rõ một bóng người áo xanh đứng trên tảng đá sau lưng gã. Lục Lâm Thiên đứng trên tảng đá quát khẽ, ra đi. Lục Lâm Thiên có thể khiến vũ sĩ ngũ trọng không phát hiện hắn đánh lén nhưng không cách nào giấu giếm đại thủ lĩnh, đối phương là vũ sư ngũ trọng, biến động vừa rồi đủ làm đại thủ lĩnh chú ý, nam nhân thủ lĩnh cao to xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là tiểu tử nhà ngươi. Mặt nam nhân thủ lĩnh cao to trắng bệch, gã nhìn chằm chằm xác chết dưới đất rồi đánh giá bốn phía. Đại thủ lĩnh lo nhất là nữ nhân có liệt hỏa yêu ưng. Lục Lâm Thiên khẽ nói, không cần tìm, chỉ có mình ta. Bạo Lang Dòng binh đoàn hiện tại chỉ còn lại mình ngươi. Lục Lâm Thiên biết đại thủ lĩnh đang tìm Lam Linh, nam nhân cao to lạnh nhạt nói, tất cả do ngươi làm. Mắt nam nhân cao to tràn đầy căm hận, gã che ngực ho khan, cố nén máu vọt lên cổ họng. Ba ngày trước đại thủ lĩnh bị thương khá nặng, suýt mất mạng. Lục Lâm Thiên nói, đúng vậy, ta nói rồi, ta sẽ trả mối thù này. Lục Lâm Thiên đánh giá nam nhân thủ lĩnh cao to, gã thật sự bị thương khá nặng, thực lực giảm đi, hiện tại là cơ hội tốt nhất cho hắn tấn công. Nam nhân cao to tức giận quát, tiểu tử, ta và ngươi không đội trời chung. Không ngờ yêu ta ết ngươi không thể tiêu bớt mối hận trong lòng ta. Đại thủ lĩnh khó khăn lắm mới gây dựng Bạo Lang Dòng binh đoàn tới ngày nay. Tất cả bị hủy trong tay tiểu tử này, hỏi sao nam nhân cao to không hận. Mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, ta cũng vậy, không ngờ yêu ta ết ngươi thì lòng ta khó chịu. Mình chịu thiệt thì sẽ đòi lại tất cả. Nam nhân cao to lạnh nhạt nói, cho rằng ta bị thương thì có thể đối phó ta sao? Ta muốn nhìn xem ngươi có thực lực gì. Mắt nam nhân cao to lóe tia tàn nhẫn, chân khí dâng lên, tay ngưng tụ chảo ấn lửa đánh ra. Kinh khí cường đại ma sát với không khí xung quanh kêu vù vù. Tuy đại thủ lĩnh bị thương nhưng thực lực vẫn không tầm thường, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vũ sư ngũ trọng này tuy bị thương nhưng uy lực các chảo ấn lửa không thể khinh thường. Lục Lâm Thiên cảm nhận kinh khí mạnh mẽ, biến sắc mặt, hắn nhướng mày. Thực lực của nam nhân thủ lĩnh cao to bị ảnh hưởng mạnh nhưng vẫn rất khủng cây ếch yêu ta ếch. Lục Lâm Thiên đoán đại khái ít nhất đẳng cấp cỡ vũ sư nhị trọng. Thanh Linh khải giáp. Khai Sơn Trưởng, Lục Lâm Thiên không dám khinh thường, đối phương dù gì là vũ sư ngũ trọng. Lục Lâm Thiên lập tức vận chuyển Thanh Linh khải giáp, tay kết ấn, chân khí tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng vàng đất bao phủ người Lục Lâm Thiên, dòng không khí bốn phía bị dòng không khí cường đại chấn động kêu vù vù. Một trường ấn vương ra, trường ấn kèm theo lực lượng cường đại. Trong khí lưu không gian truyền ra tiếng xé gió chói tai. Cách chương